Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 720, chương 92, tuyệt chiêu dốc hết. Nhân thất tình lục dục, vô luận là ở đạo gia hoặc là Phật gia, cũng là muốn buông xuống đồ vật, cuối cùng lưu lại chỉ là một loại phù hợp thiên đạo, đại nghĩa, đại thiện. Ta vẫn cảm thấy mâu thuẫn địa phương chính là ở chỗ những thứ kia nên buông xuống đồ vật, rõ ràng chính là trong lòng thủ hộ cùng động lực, kích thích nhân loại tiềm lực ở mỗi một khắc bùng nổ, hoặc là sinh mệnh ở mỗi một khắc sáng lạng, hoặc là ta xem không đủ thông suốt, có lẽ đến một loại tầng thứ, đã sẽ không đi làm cho này một ít tình tiểu ái thật sự ràng buộc rồi. Chỉ có thể vì đại nghĩa hoặc là đại thiện mà động cho hy sinh. Nhưng cái này còn không là ta có thể hiểu được tầng thứ. Hoặc là, sư tổ hắn hiểu. Bất kể như thế nào, giờ khắc này mọi người biểu hiện, để cho trong nội tâm của ta mãn giật cảm động cùng kích động. Phảng phất cái loại này đến từ sâu trong linh hồn mệt mỏi cũng giảm bớt rất nhiều. Một lần nữa tràn đầy giữ vững, bảo vệ hết thảy các thứ này. Kia tân động lực và giữ vững để cho ta bạo phát ra biệt dạng lực lượng. Chính là giữ được này phô thiên cái địa quỷ đầu, không khiến chúng nó lại tiến lên trước một bước. Có thể coi là như thế. Những người đó rốt cuộc là không ngăn được. Ông Lập cười lớn, thứ nhất đi về phía trước rồi, phía sau dĩ nhiên là một đám người đi theo. Chừng 5 thước khoảng cách, nghiêm chỉnh mà nói, đã trống ra rất một khối to đất trống. Ông Lập cười lớn, thứ nhất đi lên trước. Rất nhanh, nơi đó liền đứng đầy rậm rạp chằng chịt đám người, có chừng 30-50 cái. Nếu như muốn thi triển đại thuật đạp động bước cương, kia cùng nơi đất trống cũng đủ rồi. Chúng ta ngay từ đầu lưu lại ưu thế đã tại từ từ nhỏ đi. Ông Lập đắc ý nhìn ta. Ta nghĩ nếu như không phải là hắn còn cô tịch tiếu thừa càn dòng dõi kia nhân, hắn phỏng chừng sẽ thi triển bí thuật kích thích những quỷ này đầu bùng nổ, nhất cử bắt lại ta đi. Hắn vì phòng bị, còn không muốn quỷ đầu tiêu hao quá nhiều. Ta cái gì cũng không thể suy nghĩ tiếp, chẳng qua là chết lặng cơ giới tái diễn, đem lao ra quỷ đầu chụp trở về. Giờ phút này phảng phất đi suy nghĩ cũng là cực kỳ tiêu hao sự tình. Nhưng là, ta có thể cảm giác, ta cảm thấy đằng sau ta có hai cổ khí thế phóng lên cao. Tiếp lấy ta cảm nhận được bên người trào động khởi một trận nhi phong. Là tiểu hỉ cùng tiểu mau lại trôi lơ lửng ở thân ta cạnh. Giờ phút này chúng dáng rất bình thường. Chính là hai cái nho nhỏ trồn hôi. Nhưng là cụ thể đã bất đồng. Bởi vì chúng nó cặp mắt vàng ố. Trên người sợ hãi biến thành có chút màu xanh da trời. Nhưng nhìn kỹ một chút, cũng không phải là lông màu sắc thay đổi, mà là một tầng mù mịt lam quang bao lấy bọn họ. Là lấy sao nhìn một cái còn tưởng rằng bọn họ lông biến sắc. Nhìn thấy tiểu hỉ cùng tiểu mao, ta bắt đầu lo lắng. Đột nhiên cũng nhớ tới một loại bí thuật. Yêu vật thân thể mạnh mẽ quá đáng, cho nên thi triển linh hồn loại pháp thuật rất là chật vật. Nhưng là một loại kích thích linh hồn bí thuật lại có thể giải quyết loại vấn đề này. Để cho yêu vật cũng có thể thi triển linh hồn công kích, thương tổn đến linh thể. Đây là yêu vật có hạn mấy loại bí thuật. Nhưng là nếu có thể xưng là bí thuật, dĩ nhiên chính là phải trả giá thật lớn. Loại bí thuật này ta không phải là yêu vật, hiểu không tính là quá nhiều. Có thể ta biết, đó là yêu cầu tu hành công lực thiêu đốt đi kích thích linh hồn. Đại khái là như thế chứ. Nếu như tiểu hỉ tiểu mau như vậy chiến đấu, trì hoãn lâu, như vậy bọn họ sẽ thật lần nữa biến thành hai cái phổ thông trồn hôi. Đến thời điểm linh trí mất hết, ta không cách nào nói nội tâm bi phẫn. Ta cảm thấy được giống như để cho một cái bình thường có thể suy nghĩ nhân lần nữa biến thành hỗn độn ngu si, là một kiện so với tử còn thống khổ sự tình. Đặt ở tiểu hỉ cùng tiểu mau trên người, giống vậy dùng thích hợp. Ta không thể để xảy ra chuyện như vậy a. Ta cắn chặt hổ nha, bởi vì tiểu hỉ cùng tiểu mau linh hồn lực tràn ra ngoài, ít nhiều gì vì chúng nó mang đến một ít ngăn cản quỷ đầu năng lực, mà những linh hồn này lực phù ở tiểu hỉ tiểu mau hai móng trên, cũng khiến chúng nó có phát sát quỷ đầu năng lực, cho nên, bọn họ gia nhập, để cho ta áp lực đột nhiên buông lỏng. Ở thời điểm này, có thể miễn cưỡng ngăn trở những quỷ này đâu. Thì triển ta tưởng tượng một nước cờ hiểm rồi. Vì vậy, ta hồi hồn rồi một bộ phận tại thân thể. Như vậy chắc cũng là đủ chứ. Nếu như không thể đủ, vậy thì đầy đủ kích thích chính mình. Ta chỉ huy thân thể của mình. Cảm giác mình chia ra làm hai cảm giác thật là quá mức kỳ diệu. Nhưng là ta không có thời gian đi thể hội cái kia. Lần trước chiến đấu tiểu quỷ thời điểm, ta liền mình cùng hợp hồn phối hợp một lần. Lần này nhất định là muốn càng vận dụng cái này. Nghĩ như vậy thân thể ta di chuyển. Từ tùy thân trong túi sách của tiểu bố móc ra hai bình viên thuốc. Ở thời điểm này không liều mạng mệnh, còn có thể lúc nào liều mạng. Một loại trong đó viên thuốc là kích thích linh hồn lực, nhân tiềm lực viên thuốc là tối trung cực kia một loại. Nắm kia viên thuốc, ta không chút do dự nuốt vào một viên. Loại này đơn giản động tác ta còn có thể làm được. Tiếp đó, ta lại mở ra một chai khác viên thuốc. Viên thuốc này mới là di túc chân quý viên thuốc, là Vương Phong gả cho ta bồi bổ đền bù linh hồn lực viên thuốc. Lần trước ta cùng Nguyên Ý đại ca dùng sau khi còn có một chút còn thừa lại, ta vốn là giữ lại lấy phòng ngừa vạn nhất, giờ phút này còn có thể chú ý sao? Ta không chút do dự ngã xuống ba viên. Ta còn nhớ Vương Phong nói, nhiều sẽ lãng phí, tốt nhất còn cách nhau một đoạn thời gian tới dùng. Các loại dược hoàn toàn hấp thu, nhưng là ta nơi nào còn có cái kia cách nhau thời gian. Hai viên thuốc không để ý tể lượng ăn hết, giống như thuốc nổ một loại ở trong thân thể ta nổ tung. Ta kia vốn là mất đi hồn phách, có chút ngũ cảm bất linh, chết lặng thân thể, thoáng cái cũng cảm thấy một cỗ nóng bỏng xông thẳng tới. Cặp mắt thoáng cái mở ra, trở nên đỏ ngầu, nhưng là, mạnh nữa liệt một ít a. Mạnh nữa liệt một ít, ta đây loại hạp dược lưu, sợ vĩnh hoàn toàn không phải sức thuốc cương mãnh, mà là sức thuốc chưa đủ, không đủ để hoàn thành ta phải làm việc tình. Này cương mãnh sức thuốc bùng nổ, đối với hợp hồn với ngốc hồ ta cũng có một tia cực lớn kích thích. Vào thời khắc ấy, ta cảm thấy một tia điên cuồng, cũng hoặc là bị tiểu hỷ tiểu mau hy sinh cho kích thích. Ta có chút nổi điên. Cũng không đoái hoài tới hoàn toàn phòng thủ. Đối với từng cái xông qua ta cái phòng tiến này quỷ đầu. Cũng lựa chọn cực đoan, ngược sát phương thức. Điên cuồng như vậy, kích thích một mảnh kia nhân chính giữa. Rất nhiều người kêu rên lên tiếng. Dù sao quỷ đầu cùng bọn họ tâm thần liên kết. Từ một cái, cắn trả mình là không thể bình thường hơn được. Ta phảng phất có nhiều chút đánh mất lý trí rồi. Chỉ muốn giết sạch bọn họ. Mà không để cho tiểu hỷ tiểu mau công lực ở nơi này từng giây từng phút thời gian trôi qua chung mà. Trôi qua, ta sợ trận đại chiến này đi qua. Ta nhìn thấy là hai cái sẽ cùng phổ thông trồn hôi không khác biệt trồn hôi. Bọn họ với theo chúng ta là tới yêu cầu cơ duyên a. Mà không phải mất đi này trọng yếu nhất công lực. Ta như điên tựa như cuồng. Tốt tại loại này điên cuồng không để cho phòng tuyến tan vỡ. Dù sao tiểu hỷ tiểu mau cũng đang cố gắng cùng ta đồng thời thủ hộ. Nhưng ta đây loại điên cuồng chọc giận ông Lập. Dù sao ở trong lòng hắn lớn nhất địch nhân cũng không phải là ta. Là tiếu thừa càn dòng dõi kia. Trong mắt hắn, ta còn chưa có tư cách cùng bọn họ cạnh tranh. Ta làm như vậy là đang ở tổn hại bọn họ dòng dõi kia thực lực. Cho nên, ông Lập nổi giận. Hắn đem cái miệng đó tiếu thả ở trong miệng. Sau đó lên tay bấm nổi lên thủ quyết, những quỷ kia đầu theo còi, điên cuồng lui về phía sau, cha mày Lập ngậm huýt sáo, mơ hồ không rõ hướng về phía bên cạnh cái kia tiếu thừa càn nhất mạch lão giả không cho cự tuyệt. Nói đến, linh hồn lực, số lớn, ta muốn thi triển bí thuật, sợ rằng chẳng qua là một trong số đó. Nguyên nhân trọng yếu nhất sợ là ta có hao tổn. Người cũng phải phụng bồi hao tổn ý tứ. Ta lười quản bọn hắn những thứ này đấu tranh nội bộ. Quỷ đầu thối lui. Bao nhiêu cho ta một ít thời gian thở dốc. Ta cũng cần một chút thời gian. Đi hoàn thành ta cái kế hoạch kia. Tiểu hỷ. Tiểu mau. Người rút lui bí thuật. Ta tới. Thừa tâm ca thanh âm sau lưng ta vang lên. Ta quay đầu nhìn Thừa Tâm ca. Lúc này hắn cả người đều đang run rẩy, mà đặt ở trước người hắn ba viên đỏ tươi viên thuốc. Bắt đầu phát ra không bình thường run rẩy. Thừa Tâm ca nói với ta đến. Thừa Nhất, người cũng lui về phía sau. Sắc mặt hắn càng tái nhợt một phần. Ngữ khí lại không nghi ngờ gì nữa. Ta thấp giọng nuốt a đến. Chậm rãi hướng về sau thối lui. Nhanh chóng thành rồi. Y tự mạch truyền tới loại thuốc này hoàn chỉ có 10 viên. Hôm nay dùng 3 viên. Ta thật là thương tiếc a. Thừa Tâm ca đối với ta nặn ra một nụ cười. Nhưng ta không nhìn ra hắn thương tiếc ý tứ. Mà ở bên kia, số lớn linh hồn lực tràn hướng ông Lập. Ông Lập giống như người điên dùng sức đánh phía trước chính mình. Chợt liền phun ra một búng máu. Kia ngụm máu dịch màu sắc ám trầm. Mang theo một loại kỳ dị bảo thạch sáng bóng. Ta chết nhìn chòng chọc. Bởi vì trong khoảnh khắc đó, ta liền nhận ra dòng máu kia. Ta không giải thích rõ ràng dòng máu kia là như thế nào bồi dưỡng. Nhưng là ta biết đại khái. Đó là một cái tà tu ở bồi dưỡng quỷ đầu đang lúc. Liền bắt đầu tận lực bồi dưỡng một loại linh huyết. Bởi vì quỷ đầu là tràn đầy tâm tình tiêu cực tà khí ra hòa. Kia ngụm máu dịch cũng đồng dạng là như thế. Là đối với quỷ đầu tốt nhất bồi bổ vật. Ngày thường búng máu này dịch liền giấu ở trong lòng. Số lượng nhiều ít. Với tà tu tu vi cao thâm có quan hệ. Hôm nay ông Lập lấy ra một chút như vậy nhi. Là đại xuất huyết. Nhưng là, hắn phải làm sao hoàn toàn không chỉ như thế. Chống lại Thừa Tâm ca ngay cả ta cũng không có nói qua thần bí viên thuốc. Lại chính là một loại gì dạng tình hình. Ở bên kia, Như Tuyết nhắm mắt lại. Vẫn ở chỗ cũ than nhẹ cạn hát như vậy kêu. Phảng phất đã chìm vào thế giới tự mình. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.